Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Sufuru Người Mộng. Baby chịu đến đòn nghiêm trọng, eo giường như bị cắn nát giống như vậy, cự lực đem hắn trùng đẩy đến trên trời, hồi lâu mới có thể rơi dụng hắn mạnh mẽ đập xuống đất. Tứ chi bị suy yếu quấn quanh, hắn hăng hái giãy giụa. Tức giận ở trong cổ họng lăn lộn, hơn hẳn lôi đình, đáng chết. Ngươi đây là sức mạnh nào? Trong giọng nói của hắn lộ ra kinh hãi. Trong miệng liều lĩnh bọng máu baby xác thực không nghĩ tới Radix sức mạnh cường hãn đến đây. Hơn nữa còn có khó có thể tưởng tượng siêu năng lực then chốt chính là. Dĩ nhiên bắt hắn cho sái. Baby run run rẩy rẩy địa đứng lên đến. Huyết dịch trượt ra thân thể của hắn. Người Saiya thân thể thường thường ở vào thời điểm này sẽ bùng nổ ra tuyệt cường sức mạnh. Broly càng là vô địch siêu Saiya truyền thuyết, càng đánh càng hăng mặc dù giờ khắc này thể lực không nhiều vết thương đầy rẫy. Baby vẫn kiên trì, chiến ý mãnh liệt liền như vậy, cũng muốn đánh bại ta. Hắn thét dài, che vết thương, ức chế không được máu tươi vẫn ở chảy ra ngoài. Người phải chết, người Saiya đến chết. Các ngươi đều phải chết. Dính máu cầm rung động. Baby kích động đến cả người đều đang run lên. Hắn đột nhiên giơ lên cao cánh tay. Xúc tích năng lượng trung cực báo thù tử vong đạn. Đây là baby trung cực skill. Tụ tập lượng lớn phụ hướng về năng lượng chế tạo ra hắc ám quả cầu năng lượng cái kia giơ lên cao. Trong năng lượng tất cả đều là làm người cảm thấy sợ hãi khí tà ác. Oán hận sức mạnh chồng chất lên càng có thể đến mức độ như vậy. Radix cũng không khỏi vì đó thán phục, ngươi thắng không được ta. Radix cũng giơ tay lên. Hoàn mỹ nhất ánh sáng trên tay hắn hiển hiện. Đại vũ trụ sức mạnh. Đại vũ trụ tia chớp ở đỉnh đầu của hắn phát sinh trong suốt bạch một đen một trắng. Hai cái quả cầu năng lượng càng chồng càng lớn. Bên trong vô tận dòng năng lượng quang bàn truyền. Bên ngoài ra óng ánh hào quang, đem toàn bộ không gian phân cách thành hoa lệ trắng đen hai cái khu vực hai người đứng thẳng mặt. Đất cấp tốc vỡ vụn, hóa thành đá vụn, tiện đà hóa làm trần yên. Tinh không nứt toác, vũ trụ đen kịt đại mạc trong nháy mắt triển hiện tại hai người chu vi hành tinh thành hai người. Chiến đấu tế phẩm, mà màu đen báo thù tử vong đạn hòa vào đen kịt vũ trụ bối cảnh. Màu trắng vũ trụ điểm nhấp nháy sáng rộng lớn trong vũ trụ hào quang Radix chậm rãi áp sát. Tỏa ra làm người run rẩy khí thế khủng bố. Hắn trực tiếp ném ra vũ trụ tia chớp. Hào quang màu trắng dường như ngân hà điểm sáng tụ hợp lại một nơi. Sắc bén quang đâm thủng không gian. Trong hư không nổ tung một cái hố đen giống như vòng xoáy. Tiếp chiêu. Không hề có một tiếng động hét lớn gọi ra vô tận khí thế. Baby trợn tròn đôi mắt, cắn chặt hàm răng, hầu như muốn đem hàm răng đổ nát, hắn cũng ném ra trung cực báo thù tử vong đạn đồng thời ở trong. Lòng gào lớn, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Hai nguồn sức mạnh rốt cục đối kháng ở cùng nhau. Màu trắng quang cùng màu đen quang ở trong vũ trụ lẫn nhau đá mài. Khoách tán ra tầng tầng gợn sóng. Dư thế kinh người mà đem quanh thân rất nhiều tinh cầu tan rã vỡ vụn. Thậm chí đẩy ra tinh hệ quỹ đạo Radix kinh ngạc phát hiện. Vũ trụ tia chớp uy lực cùng báo thù tử vong đạn uy lực cách biệt không có mấy. Dĩ nhiên ở lẫn nhau trung hòa có thể thấy được nắm giữ Broly thân thể baby thực lực trung quy không. Thể khinh thường lặng lẽ Radix duy trì trầm tĩnh. Mãi đến tận hai cỗ năng lượng lẫn nhau dập tắt một giây sau cùng. Radix ở một giây sau cùng bên trong lần thứ hai giơ tay lên. Hắn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tụ tập lên lại một viên vũ trụ tia chớp. Vòng qua baby miệng bộ năng lượng pháo. Thủ đoạn chấn động, lần thứ hai vung đi ra ngoài. Thế nhưng còn không kết thúc. Đệ nhị lạnh lẽo theo đến rồi. Radix teleport đến baby một bên khác. Đại vũ trụ tia chớp lập tức sắp xếp. Lần thứ hai đánh ra. Bốn phương tám hướng, dùng màu trắng quang bổ khuyết không gian thiếu baby triệt để há hốc mồm. Hắn mới vừa cùng Radix đối diện một chiêu bất phân thắng bại. Tự cho là đi tới trở mình thời cơ. Ai muốn đây là hắn cực hạn nhưng chỉ là Raditz một phần trung cực báo thù tử vong đạn loại này cấp. Bậc chiêu thức, Raditz lại muốn dùng liền có thể tùy ý sử dụng. Đùa giỡn, không thể, Baby giữ tợn bằng gần như vặn vẹo. Trong lòng hắn lành lạnh, cả người cũng tất cả đều là hàn ý. Trong ánh mắt lập lòe hung ác, nhưng che kín bạch quang trong vũ trụ bạo phát trước nay chưa từng có vụ nổ lớn. Chòm sao ngưng trệ, thời gian phảng phất bất động, chỉ có vô tận sóng năng lượng qua lại ở trong đó. Một đường hủy diệt nhiều vô số kể tinh cầu. Raditz An ở trung ương uy vũ như hủy diệt tất cả thân. Raditz sử dụng năng lượng ti mạnh, nhưng cũng không có giết chết Broly. Mục đích của hắn là đem đánh cho mất đi sức chiến đấu mà thôi quả nhiên. Ánh sáng óng ánh biến mất, mà Baby vẫn kéo dài hơi tàn. Mạnh mẽ oanh tạc xuyên qua cánh tay của hắn. Thậm chí nửa người trên đều suýt chút nữa bị oanh cái hy nát. Huyết nhục xương cốt đều có thể thấy rõ ràng hắn đã vô lực chống đỡ. Thể lực cấp tốc trôi đi. Huyết dịch còn ở thông qua mỗi một nơi vết thương nhanh chóng dâng trào trong vũ trụ trôi nổi huyết. Đều là trong thân thể của hắn đi ra hắn nên không có khí lực chứ. Không, còn có. Baby oán hận, niềm tin của hắn, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Huyết đều sắp chảy khô. Thân thể cũng đau đến động không được. Nhưng là trong xương kình khí, tinh thần bên trong bất khuất chống đỡ lấy Baby lần thứ hai rít gào. Raditz đều không nghĩ tới Baby sẽ lần thứ hai quật khởi. Chỉ thấy một cái bóng người khổng lồ hướng về hắn đập tới. Ôm chặt lấy thân thể của hắn, dùng nguyên thủy nhất phương pháp hết sức cắn xé bờ vai của hắn. Tiên đầy miệng huyết sức mạnh đã không lớn. Lan truyền ở Raditz trên người dường như ngứa đây là Baby sức mạnh cuối cùng. Sắp chết thời gian dẫy giụa siêu Saiya chi 4 quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Raditz siêu Saiya 4. Lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có hắn nhìn điên cuồng mà vô lực Baby. Trong lòng mặc thán, một cái teleport đi tới trong vũ trụ một viên xa xôi hành tinh hắn ung dung tạo ra Baby cánh tay. Bài trụ đột nhiên vung vẩy. Trực tiếp đem Baby quăng nện ở địa hai đầu gối tạp địa. Baby buông xuống hai tay cùng đầu lâu, xem tới vẫn là ngươi thắng ha ha ha. Ta mượn dùng người Saiya sức mạnh. Kết quả vẫn thua cho người Saiya. Thực sự là buồn cười kết cục Raditz nếu như không có ngươi. Ta liền thành công, Baby ngã quỵ ở mặt đất. Hắn cũng không phải là muốn sám hối. Thực sự là không có khí lực Baby dĩ nhiên rơi lệ. Chúng ta Sufuru người nguyên bản ham muốn hòa bình. Cái gì đều không tranh. Cái gì đều không muốn đáng ghét người Saiya giết ta tộc nhân. Hắn cúi thấp đầu. Từ từ nói. Trước khi chết muốn đem chính mình hết thảy tiếng lòng đều nói sạch sành xanh. Người bị chết đã. Không về được. Ta chỉ có thể báo thù. Hướng về người Saiya. Hướng về toàn bộ vũ trụ. Baby cắn răng. Đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt chảy rộng tơ máu. Ta sai liền sai ở gặp phải ngươi. Ta không cam lòng. Ngươi còn có một chút sống sót đồng bào. Raditz nói không. Những kia di dân đã vứt bỏ Sufuru người kiêu ngạo. Baby đánh gãy Raditz. Vứt bỏ chúng ta giấc mơ. Hắn suy nhược mà thở dốc. Raditz nhìn hắn. Dùng một nguồn năng lượng khóa lại Baby. Nói liên miên nói nhỏ. Ai không có mộng đây. Sufuru người mộng. Không hẳn đều là như ngươi nghĩ. Baby, có thể bọn họ chỉ là muốn một cái quê hương mà thôi. Baby hai mắt dại ra. Dòng máu một chỗ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.